Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, đạp bể đầu. Muốn chiến thần ngay lúc người áo trắng sức một mình độc chiến toàn bộ Elan đế quốc cao thủ cuối. Cùng tiêu sái mà đi. Kia trường cảnh đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại mới mười mấy chiêu liền đã chết 5 người một thú. Nên biết đạo cái kia bá hổ thú thế nhưng là theo hắn cả đời man thú. Nhìn xem chết ở trước mắt trong lòng giống như nhỏ máu. Sớm biết như thế làm gì động thủ. Võ Tương Liên hối hận phát điên. Hắn một tiếng vô địch cùng thiên hạ. Càng là tại gia thời điểm đạt được võ tướng cái này Elan đế quốc vinh dự xưng hô. Vốn cho rằng là mình miệng đắc ý thời điểm không nghĩ tới bây giờ vậy mà như thế không chịu nổi một. Kích, võ tướng ngài đi trước. Thực lực của ngài cường chạy đi cơ hội đại A. Đúng vậy A võ tướng. Đi mau, võ tướng cũng không có chối từ. Hắn biết mình nếu như có thể rời đi tự nhiên toàn quân bị diệt mạnh. Tối thiểu nhất có thể đem tin tức xuyên về Elan đế quốc. Đến lúc đó coi như cao thủ không địch lại. Tối thiểu nhất còn có thể dựa vào máy móc chiến tranh chống lại. Nếu là mình tại chết ở chỗ này. Các người khoáng mạch bị người áo trắng chiếm lĩnh sự tình liền thật không có người biết. Tốt, nhìn võ tướng đáp ứng. Hai người lấy cấp 9 trung kỳ thực lực toàn lực hướng số 9 công tới. Suốt đời tuyệt học toàn bộ phát huy ra. Không biết tự lượng sức mình. Số 9 khinh thường cười một tiếng. Tay trái phía bên phải tay xoay tròn 6 cạnh phi đao một chảo. Cái kia 6 cạnh phi đao vậy mà chia làm 2 thanh. Hai đem phi đao một cái tay bên trên một thanh. Phi tốc xoay tròn lấy. Một đạo đao ảnh bay ra đánh hai người liên tục bại lui. Lửa. Số 9 thở nhẹ một tiếng. Cái kia bay ra đao ảnh vậy mà hóa thành một đạo hỏa quang. Ánh lửa đem hai người vây quanh. Số 9 quát lạnh một tiếng giảng trong tay phi đao ném ra ngoài. Vô số đạo hỏa diễm đao ảnh hai người đã không tì vết ứng phó. Hiện đang bay tới hai đem phi đao trực tiếp gia nhập chiến đấu. Phốc thử. 6 cạnh phi đao xoay tròn vòng thứ nhất. Hai người gãy một cánh tay. Cái kia bởi vì quán tính mà bay lên cánh tay còn chưa rơi xuống lập tức bị chém thành bột phấn. Tại đụng phải hỏa diễm đao ảnh lập tức hóa thành cho bụi. Hai người thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không có tới cấp phát ra liền đã bị 6 cạnh phi. Đao chém thành bột phấn. Cái này còn không nói chảm thành bụi phấn thân thể tại trong ngọn lửa cái gì đều không lưu lại. Thật sự là liền ngay cả hai người trang bị đều hóa thành bột phấn. Ai dám ngăn cản ta? Biết đạo còn lại người áo trắng không có số 9 thực lực mạnh. Võ tướng lúc này mới hét lớn một tiếng cho mình gia tăng khí thế. Nhưng võ tướng vừa dứt lời. Còn lại người áo trắng lập tức chặn lại võ tướng đường đi. Sao không dám cản ngươi? Võ cảm giác lẫn nhau cảm thấy hoa mắt lập tức đứng 7 người. Muốn chết, võ tướng hét lớn một tiếng. Trong tay lưu tinh chùy một cái xoay tròn. Lập tức thi triển võ kỹ mưa sao băng. Vạn thiên ảnh tử hướng 7 người đập tới. 7 cái người áo trắng sớm đã mặc tốt cơ giáp. Vũ khí trong tay lập tức ngăn cản lưu tinh chùy tản ra cái bóng. Tại nói thế nào võ tướng cũng là cấp 9 đỉnh phong cường giả. Mặc dù không phải cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ số 9 đối thủ. Nhưng công kích của hắn cũng không phải cấp 9 trung kỳ có thể nhẹ nhõm đón lấy. Mặc dù bọn hắn đều hữu cơ giáp nhưng là y nguyên có chút phiền phức. Cái bóng biến mất, 7 người cũng nhao nhao thi triển võ kỹ. Trong lúc nhất thời 7 cái võ kỹ trực tiếp đem võ tướng vây quanh. Võ tướng một cắn răng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tại đón lấy mấy chiêu về sau một ngụm nghịch huyết phun tới. Đông, võ tướng nện trên mặt đất chật vật cực kỳ. Ngọa tào, chơi hắn một cái cấp 9 đỉnh phong đều lao lực như vậy còn muốn chúng ta 7 người hợp lực còn. Chơi không chết, nếu là lão tử thực lực không có yếu bớt một quyền xuống dưới hắn khả năng chỉ còn lại nửa cái. Mạng, bên trong một cái người áo trắng nói. Nói những này có làm được cái gì xử lý hắn. Người áo trắng gật đầu lần hai hướng võ tướng công tới. Đông, võ tướng lần hai bay ra ngoài. Trên người phòng ngự trang bị chuẩn bị toàn bộ vỡ vụn. Xương cốt gãy mất 8 thành còn nhiều hơn. Hiện tại ngoại trừ ngã trên mặt đất chờ chết lại cũng không có biện pháp khác. Ầm ầm, số 9 chẳng biết lúc nào đã đi tới võ tướng đỉnh đầu. Một cước đạp xuống đi võ tướng toàn bộ đầu nổ tung. Đại lục ở bên trên đệ nhất cường giả, tông sư cấp nhân vật cuối cùng lại bị người một cước đạp phát nổ đầu. Chết hơi khó coi, muốn đi, đã tới liền không có đi cần thiết a, số 9 vỗ vỗ nói thu hồi 6 cạnh phi đao. Tiếp lấy hắn một quyền hướng mặt đất đánh tới. Một quyền hỏa diễm lấy số 9 làm trung tâm, cho nên thi thể lập tức hóa thành cho bụi. Hỏa linh thép, Đường Tiếu tự nói. Không nghĩ tới chúa tể cũng nắm trong tay hỏa linh thép gia nhập cơ giáp loại kỹ thuật này. Cơ giáp có hỏa linh thép gia nhập hoàn toàn liền là một cái chất tăng lên. Cái này tăng lên có thể làm cho chiến sĩ thực lực sách cao 2/10. Cũng chính bởi vì vậy băng hỏa chiến giáp có thể lợi hại như thế. Mà mình trước đó hành hạ đến chết số 24 hào thời điểm cũng là dựa vào cơ giáp thuộc tính đặc biệt. Một kích cuối cùng càng là lại thiên lôi nộ phát ra. Uy lực có thể nói liền là hủy thiên diệt địa. Kỹ thuật này vậy mà để bọn hắn nắm trong tay. Đường Tiếu tự lẩm bẩm. Vốn cho là mình có hệ thống trợ giúp đánh hạ cửa ải khó khăn này không tính là gì. Không nghĩ tới chúa tể không có hệ thống cũng có thể đánh hạ cửa ải khó khăn này. Chúa tể đến cùng có một vị lợi hại cỡ nào thợ rèn. Chẳng lẽ nói chúa tể phía sau thợ rèn liền là chiến thần trong miệng người kia? Nhớ tới chiến thần Nhật xuất hiện thiên lý trên tay hắn chiếc nhẫn kia, Đường Tiếu liền cảm giác. Mình thợ rèn còn không được. Các loại mình có thể chế tạo ra một cái chiếc nhẫn lúc. Có lẽ mới có thể đúng nghĩa cùng chúa tể chống lại. Thiếu gia chúng ta lúc nào bên trên? Thiết thủ nhìn Đường Tiếu sững sờ hỏi nói. Chờ một lát. Chờ bọn hắn toàn bộ trở về sơn cốc lại nói. Đã làm liền muốn một tên cũng không để lại. Đường Tiếu trên mặt một trận âm trầm cười. Hiện tại cuối cùng có thể xử lý chúa tể giả một tổ thế lực. Cũng coi là hiện tiêu hao. Đến lúc đó thật sự là đối diện ngạnh bính thời điểm cũng tốt ít điểm áp lực. Tốt, thiết thủ gật gật đầu. Một bên trả lời Đường Tiếu một bên tính toán. Dựa vào thất cấp đỉnh phong máy móc chiến tranh chúa cứu thế số 1. Đánh một cái cấp 9 đỉnh phong người áo trắng không có vấn đề. Dù sao mình biết đạo bọn hắn thiếu hụt ở nơi nào. Còn lại giao cho thiết thủ cùng Behemoth thú đi chơi có thể giải quyết. Máy móc chiến tranh mới thật sự là chúa tể. Nhân loại cố nhiên cường đại. Nhưng tại máy móc chiến tranh trước mặt lực lượng hiển nhiên là nhỏ không phải một chút điểm. Đây cũng là vì cái gì tứ đại đế quốc cân bằng nguyên nhân. Người người đều e ngại trong tay đối phương máy móc chiến tranh. Lúc này mới tạo thành cân bằng. Lúc trước nếu không phải ái nhân tư đế quốc không biết từ nơi nào đại chỉ 3 lần bị mất một đài máy. Móc chiến tranh, lại phái đi nơi cực hàn một đài. Lại sao dám cản rỡ như vậy đi tiến đánh 3 lần hoàng thành. Cho nên nói máy móc chiến tranh mới là đặt chân đại lục căn bản. Nếu không phải hệ thống đẳng cấp thấp chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra thất cấp đỉnh phong máy móc. Chiến tranh, chỉ sợ tự mình một người liền có thể đánh cái này một tổ người áo trắng. Thi thể đốt cháy hầu như không còn. Người áo trắng trở về sơn cốc. Ngay tại lúc đó liên tiếp thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Thuộc tính quét hình hoàn tất. Cơ giáp thiếu hụt quét hình hoàn tất. Vũ khí thiếu hụt quét hình hoàn tất. Các loại đại lượng số liệu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Đường Tiếu vui mừng lập tức đọc đến lên tư liệu đến. Chỉ chốc lát cho nên đến tư liệu đọc đến hoàn tất. Trên mặt tự tin lại nhiều hơn một phần. Canh, 3, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.